Chương 1791, tới gần chữ số thế giới. Cầu khen thưởng. Chương 1791, tới gần chữ số thế giới cầu khen thưởng cao hưng thái nhất đám người, dồn dập đều là đi lên nghênh đón, đem biến thành ấu sinh trạng thái bóng lăn thú các lộ hủy chữa đỉ ghi mòn cho tiếp nhận. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu cao hứng lôi kéo mỗi người đỉ ghi mòn bắt đầu ăn mừng đứng lên. Bọn họ hay hoặc giả là kéo cùng với chính mình đi ghi mòn hai tay của bắt đầu xoay quanh cùng đi. Hay hoặc giả là đưa chúng nó ôm vào trong ngực, lại là nhảy lại là gọi đất hoan hô. Bất quá, nhìn cái kia đang ở ăn mừng được tuyển chọn bọn nhỏ, Trương Tưởng cũng là nâng lên đầu, nhìn về phía bầu trời trong phương hướng. Quả nhiên, liền cùng ta tưởng tượng giống nhau. Trương Tưởng ngẩng đầu nhìn về bầu trời, khẽ cau mày nói ra. Bởi vì... lúc này đã là tán đi sương mù dày đặc, bát đại đỉ ghi mòn thoái hóa diễn sinh ra số liệu liền cũng đã là tán đi hết, lộ ra vậy cũng chiếu vào bầu trời trong cự đại ảo giác tới. Đó là một mảnh đại lục, một mảnh đổi chiều ở bầu trời trong đại lục. Không ít to lớn đỉ ghi mòn, còn xuất hiện tại nơi chút cái bóng bên trong. Cái này một mảnh đã là tồn tại ở dị độ không gian, lại là theo cái này một cái thế giới lẫn nhau thay nhau đại lục. Đã sớm lúc trước, Trương Tưởng cũng đã là bắt đầu hoài nghi bắt đầu. Hắn sợ cảm giác được đỉ ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới trùng hợp, có hay không cũng không phải là hấp huyết ma thú sở chế tạo ra sự tình, mà là tự nhiên phát sinh, hay hoặc giả là ở lực lượng cường đại hơn thúc dục phía dưới phát sinh. Mà đang khi hắn tiến nhập cái này một mảnh sương mù dày đặc, nhất là ở gặp được hấp huyết ma thú sau đó, hắn liền xác định hấp huyết ma thú cũng không có đem đỉ ghi mòn thế giới kéo hướng hiện thực thế giới năng lực. Đối phương có năng lực, chẳng qua là chế tạo ra một mảnh có thể che đỡ ánh mặt trời, mở rộng đỉ ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới trọng hợp độ kết giới mà thôi. Cho nên, tiêu diệt hấp huyết ma thú không cách nào đem cái này một mảnh vặn vẹo cho tu chỉnh tới được. Bởi vì, đỉ ghi mòn thế giới tự có một cỗ hạch tâm lực lượng, cố gắng để cho hướng về hiện thực thế giới dựa lấy. Vì vậy, làm sương mù dày đặc sau khi biến mất, lộ ra cái này một cái trọng hợp độ đã là đạt tới 30% tả hữu dị độ không gian đến, Trương Tưởng là không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá, mặt khác một cỗ kiểu khác thế lực, đang ở nhiễu loạn lấy đỉ ghi mòn thế giới đâu. Là cái này một cỗ lực lượng làm cho đỉ ghi mòn thế giới hướng về hiện thực thế giới dựa sao Trương Tưởng sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Bởi vì, tại hắn phía trước cảm nhận được tử thần thú biến mất thời điểm. Nó số liệu cũng không phải là hướng về nguyên bản hắn cảm giác đỉ ghi mòn đản sanh địa phương hiện lên đi. Hoặc có lẽ là, cái kia một cái địa phương đã từng là vô số số liệu đan vào một chỗ, đản sinh ra mới đỉ ghi mòn địa phương. Thế nhưng, cái kia một cái địa phương hiện tại cũng đã là trở thành một tử vực. Tại hắn sở nhận biết số liệu hiện lên vào cái kia một cái địa phương sau đó, liền bị một cổ thần bí mật lực lượng cắn nuốt mất rồi. Nhưng tiếc là chính là, ở Trương Tưởng gần muốn truy tung đi lên thời điểm, cái kia một đạo bởi vì tử thần thú các lộ hủy chưa đi ghi mòn tử vong mà mở ra trở về đi ghi mòn thế giới khe hở, cũng đã là tiêu thất. Mà càng đáng tiếc chính là, trung cực hấp huyết ma thú thời điểm chết. Cái kia một đạo vốn nên là mở ra khe hở, cũng là căn bản cũng không có mở ra, làm cho chuẩn bị đã lâu hắn, căn bản là không cách nào tiếp tục điều tra đi xuống. Mà ở cái này một cái thời điểm, được tuyển chọn bọn nhỏ đã là phát giác không đúng địa phương. Bọn họ bắt đầu dồn dập nghị luận. Đồng thời, cuối cùng được đến rồi một cái lao nhân thần bí gửi thư, báo cho biết đỉ ghi mòn thế giới sẽ ra biến hóa lớn mà khi biết cái tin này sau đó, lúc đầu đang hoan hô lấy mọi người, cũng đều là lộ ra hơi lộ ra vẻ mặt như đưa đám tới. Dù sao, bọn họ ở đả sanh đả tử sau đó, mới có biết mình đánh bại chỉ là hắc ám thế lực trong một bộ phận mà thôi. Làm sao sẽ không phải hề vải đâu bất quá, được tuyển chọn hài tử vẫn có một ít tính chất đặc biệt. Ở hề vải sau một hồi, bọn họ liền lại gồ lên nhiệt tình tới. Bất quá, đang lúc bọn hắn làm đi vào đi ghi mòn thế giới nỗ lực thời điểm, Trương Tưởng cũng là đã là lặng yên ly khai. Bởi vì, hắn cần sửa sang một chút chính mình từ tiến vào cái này một cái trong kết giới đến từ về sau, liền sưu tập được có quan hệ với đi ghi mòn số liệu. Còn có liên quan tới không gian trọng hợp độ các loại phát hiện. Dĩ nhiên, còn có thu quát một cái chiến lợi phẩm. Còn như muốn hỏi trung cực hấp huyết ma thú cũng đã là bị đánh thành cho, còn có cái gì chiến lợi phẩm vậy rất đơn giản, đó chính là trung cực hấp huyết ma thú hấp thu cái kia 2 vạn người loại huyết dịch. Bởi trung cực hấp huyết ma thú là ở thời gian rất ngắn bị đánh bại, vì vậy trong thân thể hắn mặt đại lượng huyết dịch kỳ thực cũng vẫn chưa có hoàn toàn bị tiêu hóa sạch sẽ. Hơn nữa, bởi trung cực hấp huyết ma thú thể chất đặc thù nguyên nhân, còn có hết ý phát hiện. Đó chính là, cái kia vốn phải là cực lớn phân lượng huyết dịch, trải qua trung cực hấp huyết ma thú thân thể chuyển hóa sau đó, dĩ nhiên là biến thành siêu cô đọng sở tại. Chính là chỗ này một cái sao trương tường xuất hiện ở bị trung cực hấp huyết ma thú phá hư phế tích bên trong, tay trái chỉ hướng về phía viên kia giấu ở thạch và trong hạt châu màu đỏ như máu nhất câu. Viên kia đủ có lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ như máu, liền xuất hiện ở trương tường trước người. Nếu không phải là trương tường sau lưng ám ảnh yêu nhận phát ra một tia khát vọng đến, chỉ dẫn trương tường đi tìm lời nói. Như vậy, hắn thật vẫn cho rằng không có chiến lợi phẩm đâu, cực kỳ tinh thuần huyết dịch năng lượng đâu. Trách không được liền tiến giai đến thần khí ám ảnh yêu nhận đều có một loại khát vọng cảm giác. Trương Tường đưa ra tay trái cầm cái kia một hạt châu, cảm thụ được trong đó lực lượng. Mà tựa hồ là cảm giác được chính mình khát vọng đồ đạc liền ở trước người, đen nhánh kia ám ảnh yêu nhận cũng là bắt đầu nhỏ giọng run rẩy động. Được rồi, cho ngươi a. Trương Tường rút ra chính mình ám ảnh yêu nhận tới. Sau đó, hắn đem trên tay phải nắm hạt châu màu đỏ như máu cho dán lên. Chốc lát trong lúc đó, một cổ cường đại hấp lực liền từ ám ảnh yêu nhận bên trên hiện ra tới. Cái kia dán tại ám ảnh yêu nhận trên thân kiếm hạt châu màu đỏ như máu chợt buộc phát ra, tạo thành vô số điều đỏ như máu đeo dùy bằng đến, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng, nay cũng tránh không khỏi cái kia một cỗ khổng lồ hấp lực hấp thu. Lóe ra màu đỏ thắm màu đỏ như máu màu sắc mang, còn cuốn thân kiếm bị liên tục không ngừng hấp thu vào. Cái kia tản mát ra quang mang, thậm chí có thể nói là phóng lên cao. Nếu không phải là Trương Tường nhìn không đúng, bố trí một cái kết giới, như vậy ai cũng biết bên này có bảo vật. Đơ ết, như cũ, cầu khen thưởng, cầu toàn định, cầu thạ. Bên trên đồ là cắt mã thú trung cực tiến hóa vì kình thú.